Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1430, chiến đấu toàn diện bạo phát, Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết để người quan chiến ảo ảo biến sắc, không nghĩ tới vừa mới xuất hiện tứ tượng phủ đệ nhất đệ tử cùng lúc trước Bích Du Tiên cung đệ tử một dạng bị đánh chết. Cái này Tô Hạo cũng quá hung tàn. Bọn họ ánh mắt chuyển hướng tứ tượng phủ chủ. Lúc này tứ tượng phủ chủ nguyên bản bình thản trong ánh mắt lộ ra vô tận phẫn nộ. Ở phía sau hắn xuất hiện một cỗ nồng đậm tử vong phong bạo. Hai mắt biến đến đỏ bừng, từng đạo ánh mắt hung hãn toát ra, cả người thì giống như muốn phun lửa lửa như núi, khí thế dọa người. Oanh, ngay tại hắn cỗ khí tức này bạo phát thời điểm, một đạo to lớn ba động thanh âm, theo trong hư không chuyển đến. Hai đạo quang mang theo hư không bên trong xuất hiện. Ngay tại giao thủ phệ huyết ma đằng cùng cái kia Bích Du Tiên cung không xương lão nhân. Lão đầu, thực lực của ngươi không được. Phệ huyết ma đằng nhìn lấy cái kia không xương lão nhân lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lần nữa đằng không mà lên, trong lòng bàn tay huyết khí tuôn ra, hình thành từng đạo huyết vân. To lớn huyết vân che đậy thương khung, khiến người ta cảm thấy thương khung bị minh diệt đồng dạng. Cái kia không xương lão nhân nhìn thấy phệ huyết ma đằng trên thân lần nữa tán phát ra vô tận huyết khí, ánh mắt biến đổi. Cái này phệ huyết ma đằng khí huyết trên người thật sự là quá thịnh vượng, hai người giao thủ thời gian dài như vậy, trên người đối phương khí huyết chi lực. Lại là một chút cũng không có giảm bớt, trên người mình khí tức ngược lại bị tiêu hao không ít. Nhưng là phệ huyết ma đằng xuất thủ như thế, hắn cũng chỉ có thể theo giao thủ. Trên thân hắc quang lấp lóe. Nắm đấm đồng dạng oanh ra. Oanh, oanh, oanh, năng lượng quang mang ùn ùn kéo đến, mỗi một tấc không gian đều bị cỗ lực lượng này chấn vỡ. Hình thành phong bạo hướng về bốn phía bao phủ, Tô Hạo quá phách lối, hôm nay tất đem bọn ngươi chấn áp. Tứ tượng phù chủ một quyền đánh ra, đem hình thành phong bạo đánh sơ xác, đồng thời vung tay lên. Bốn bóng người theo hư không bên trong đi ra, quảng cáo, cái này bốn bóng người vừa ra. Bốn cỗ khí tức cực lớn trực tiếp áp hướng cái kia cùng không xương lão nhân giao thủ phệ huyết ma đằng. Bành, đang cùng không xương lão nhân giao thủ phệ huyết ma đằng, bị cái này bốn cỗ lực lượng áp chế. Mà bị không xương lão nhân một chưởng đánh trúng, thân hình của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, toàn thân máu tươi chảy xuôi, ở ngực càng là xuất hiện một cái hắc động, ngay tại thôn phệ tính mạng của hắn. Thấy cảnh này, người quan chiến, chớ không kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới tứ tượng phủ tứ đại thánh quân cũng toàn bộ xuất hiện ở đây. Nhìn lấy bị đánh thành trọng thương phệ huyết ma đằng, xem ra trận chiến đấu này là muốn toàn diện bạo phát. Cũng không biết bất động minh vương thành bên này, có hay không còn lại cao thủ đến đây. Tứ tượng phủ chủ đây là sớm có sắp xếp, xem ra hắn nhằm vào cũng là bất động minh vương thành. Bốn đại vĩnh hằng cảnh cường giả, tăng thêm Bích Du Tiên cung không xương lão nhân, tứ tượng phủ chủ chính mình, chiến lực như vậy. Cực đoan đáng sợ, quả nhiên là dọa người a, một số người trong lòng nghĩ như vậy đến. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, lúc này Tô Hạo trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Lúc này, hắn đương nhiên biết cái này tứ tượng phủ là làm chuẩn bị, mà lại rõ ràng là ra tay với hắn. Bằng không, cũng sẽ không cường giả ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo, ta tứ tượng phủ cường giả ra hết, hôm nay trấn sát ngươi tại Vạn Long Sơn. Tứ tượng phù mở thanh âm vang vọng đất trời. Tại hắn lúc nói chuyện, phía sau của hắn xuất hiện một tên nam tử mặc áo bào đen. Nhìn lấy hắc bào nam tử xuất hiện, cách đó không xa Vô Ngân Tử trong đôi mắt quang mang lóe lên. Quân gia người cũng hiện thân, đây là muốn toàn lực xuất thủ sao? Đó là ai? Tại tứ tượng phù chủ bên cạnh người kia là ai? Một số nhìn lấy xuất hiện người áo đen nhẹ giọng hỏi. Đó là quân gia quân Xích Long. Không có nghĩ đến việc này còn cùng quân gia có quan hệ. Đại chiến, đây thật là muốn bạo phát một trận đại chiến, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Một số hộ đạo giả cảm giác được đại chiến muốn bạo phát, tranh thủ thời gian mang người rời xa, để tránh bị chiến đấu kế tiếp tác động đến. Chúng ta cũng tránh xa một chút, lúc này thời điểm Cố Tích Nhi mở miệng nói, đi theo nàng bên cạnh Hoa Mộng Khê, Phong Liêm Động, còn có Chiêm Đài Minh ảo ảo theo nàng rời đi. Chỉ là cái kia Chiêm Đài Minh đang lùi lại thời điểm. Nhìn lấy Cố Tích Nhi phía sau lưng, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh mang. Hư không bên trong, Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện mấy người, ánh mắt bình tĩnh. Mà bên tai của hắn vang lên, một đạo thanh âm giống như máy móc, phát động nhiệm vụ, tứ tượng phủ mưu tính ký chủ, cường giả ra hết, phía sau trống rỗng, chính là ký chủ cầm xuống tứ tượng phủ thời điểm, ký chủ có thể trong bóng tối phái người, cầm xuống tứ tượng phủ, làm bất động minh vương thành tiên giới phân thành, cầm xuống tứ tượng phủ khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ. Đây là muốn ta trộm nhà sao? Tô Hạo nghe được thanh âm, trong lòng nghĩ như vậy đến. Lập tức thông báo tại trong thành cổ Trần Sa tiến về một chuyến tứ tượng phủ, cầm xuống tứ tượng phủ. Đến mức bên này thần chiến, có thể xuất thủ, nếu như đối thủ mạnh, Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân quét ngang. Thế nào, đệ tử thực lực quá yếu, nghĩ đến tự mình ra tay. Tô Hạo thu hồi thần ma trụ, nhìn lấy tứ tượng phủ chủ đạo. Thanh âm bình tĩnh dị thường, cái này Tô Hạo xem ra là có át chủ bài, cũng không biết là ai xuất hiện. Một số quan chiến người nhìn lấy bình tĩnh như vậy Tô Hạo, không khỏi nói ra. Ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm hư không, muốn nhìn một chút bất động minh vương thành người ở nơi nào. Tốt ngông cuồng, tứ tượng phủ lúc trước xuất hiện tên kia huyết hổ thánh quân Lôi Minh thấy thế, trên thân huyết khí ngút trời, toàn thân quang mang hừng hực, máu me đầy đầu hổ tuôn ra. Một quyền đánh phía ngay tại chữa trị thương thế vệ huyết ma đằng. Vệ huyết ma đằng bây giờ vừa mới đem cái kia trên thân hắc động áp chế, liền thấy cái kia Lôi Minh xuất thủ. Trong ánh mắt hung quang lóe lên, thì muốn xuất thủ. Tại hắn đối diện cái kia không xương lão nhân, thân hình còn giống như quỷ mị, cũng hướng về vệ huyết ma đằng tập giết tới. Bọn họ không đúng Tô Hạo động thủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Sợ Tô Hạo bên cạnh có cao thủ hộ vệ, cho nên đối vệ huyết ma đằng xuất thủ. Oanh, liền tại bọn hắn sắp oanh kích đến vệ huyết ma đằng thời điểm. Hư không bên trong xuất hiện một to lớn quyền đầu, nắm đấm giống như vắt ngang từ xưa đến nay đồng dạng, xuyên thấu thương khung. Đánh vào cái kia xuất thủ huyết sắc thánh quân Lôi Minh trên thân. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia huyết hổ thánh quân Lôi Minh bị nắm đấm trực tiếp. Một quyền oanh rơi trên mặt đất. Theo nắm đấm xuất hiện, thần chiến bóng người cũng theo hư không bên trong xuất hiện. Khí tức cực lớn bao phủ toàn bộ thương khung. Thần chiến, bất động minh vương thành thần chiến. Người xuất hiện, ta liền đang chờ ngươi. Lúc này thời điểm, cái kia thân mặc áo bào đen quân gia quân xích long, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Thân hình nhảy lên, vọt thẳng hướng thần chiến. Thần chiến tại tiên giới xuất hiện qua, bọn họ nhằm vào Tô Hạo. Làm sao lại tính toán lộ thần chiến đây? Oanh, hai người nắm đấm đụng vào nhau, không có phân ra thắng bại. Cái này quân xích long thực lực cùng thần chiến không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời hai người ở vào công phạt trong chiến đấu, rất khó phân ra thắng bại. Ha ha, hiện tại ta muốn nhìn ngươi một chút bên người còn có cái gì cao thủ. Nhìn thấy thần chiến bị ngăn lại, cái kia tứ tượng phù chủ cười lạnh một tiếng. Thế nhưng là ngay tại hắn cười lạnh thời điểm. Bên trên bầu trời xuất hiện một tòa cự tháp thần uy chấn thiên, xuất hiện trực tiếp bao phủ hướng tứ tượng phủ tứ đại thánh quân. Cái kia tứ đại thánh quân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị cái này cự tháp bao phủ. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Tháp. Theo Đông Hoàng Tháp xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở trong hư không. Tuy nhiên xuất hiện về sau bày ra cảnh giới tại Vĩnh Hằng Nhất Trọng, nhưng là khí thế trên người lại không phải. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất trên người có Vĩnh Hằng cửu trọng hạn chế. Bình thường chỉ là thể hiện ra Vĩnh Hằng một cảnh cảnh giới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.